đẳng cấp ở rể. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638. Người con gái đẹp giường vậy. Khí chất hơn người giường vậy. Tuyệt nhiên không thể là người bình thường. Càng không thể vô duyên vô cớ đến tìm cô. Nghe Thường đáp. Tôi tên Nghe Thường. Là chị của Lâm Tử Minh. Đến đây thì Sở Phi kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Lâm Tử Minh là con một. Không hề có chị gái. Chắc chị đùa. Tử Minh là con một. Không có chị gái. Sở Phi nói. Nghe Thường không giải thích. Chỉ bảo. Tôi đến là muốn gặp cô thôi. Không cần phải sợ. Sở Phi ưỡn thẳng người. Nói. Ai bảo là tôi sợ. Nghe Thường cười nhạt. Bảo. Vốn dĩ. Với điều kiện của em trai tôi thì cô không xứng. Đối với nó. Nhưng nó rất yêu cô. Cô cũng khá. Nên tôi không nhúng tay vào nữa. Được rồi, cô về đi. Sở Phi cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Chị gọi tôi tới tận đây chỉ để nói với tôi điều này. Không, tôi chỉ muốn gặp cô. Nghe Thường đáp, nhân tiện cho cô biết để chuẩn bị sẵn tâm lý. Em trai tôi sau này sẽ rất siêu đẳng. Tạo dựng nên sự nghiệp. Vĩ đại, cuộc sống cũng sẽ rất dồi dào. Lý trí Sở Phi cảm giác cô ấy đang huyền thuyên. Cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng sâu trong nội tâm, cô vẫn tin lời của Nghe Thường. Kết hợp với biểu hiện dạo này của Lâm Tử Minh, Sở Phi cũng cho rằng về sau Lâm Tử Minh sẽ rất siêu phàm. Thời gian ở bên cô cũng sẽ ngày càng ít đi. Cô là người thông minh, thực chất đã hiểu được mà Nghe Thường muốn nói. Cô đáp, chị không cần phải lo. Tôi đã di Tử Minh thì sẽ kiên quyết đến cùng. Còn nữa, chị là chị gái của Tử Minh thật ư hai? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc về chị? Nghe Thường bảo, nó còn chưa từng gặp tôi. Sở Phi ngắn ra, cô còn định nói gì đó nhưng Nghe Thường đã tiếp lời. Được rồi, cô về đi, hãy nhớ những lời cô vừa nói. Tiếp đó, Sở Phi cảm giác trước mắt nhòa đi. Đợi đến lúc cô mở mắt lại thì Nghe Thường đã không thấy đâu nữa. Cô trợn to mặt, còn tưởng mình vừa gặp ma. Qua một lúc lâu, cô mới hoàn hồn lại. Thâm nói rằng quái vật. Rồi trở về. Vừa rồi hai người có trông thấy cô gái mặc đồ đỏ đứng nói chuyện với tôi không? Sở Phi hỏi hai cấp dưới. Hai cấp dưới đều trả lời rằng có thấy. Biểu cảm không có gì là kinh ngạc hay khác lạ. Tỏ ra hết sức bình thường. Điều này lại khiến Sở Phi lầm bầm thêm mấy câu. Nhưng cô cũng không gặng hỏi kỹ. Mang theo một bụng đầy nghi vấn. Sở Phi về đến nhà. Lâm Tử Minh đang đọc báo trong phòng khách. Thấy cô về thì chủ động ra đón. Xách túi giúp cô. Sở Phi cảm nhận được sự dịu dàng Sở Phi dành cho mình. Lòng vô cùng ấm áp. Mấy lần Sở Phi đã muốn hỏi Lâm Tử Minh có phải còn có chị gái hay không. Nhưng mỗi lần lời ra đến gần miệng, cô đều kìm lại. Không hỏi thành lời. Lâm Tử Minh nhạy bén là thế. Rất nhanh đã cảm nhận được tâm sự trong lòng cô. Cất tiếng hỏi, em có chuyện muốn hỏi anh thả. Hả, đâu có. Sở Phi lắc đầu, cúi xuống ăn cơm. Dáng vẻ này càng góp phần bán đứng cô. Lâm Tử Minh dừng lại, hỏi một cách nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Nói chồng nghe, Sở Phi gắng lên, ngẫm nghĩ. Cuối cùng Vân nói, anh có một người chị phải không? Lần này đến lượt Lâm Tử Minh vô cùng kinh ngạc. Trước giờ anh vẫn là con một. Khi nào lại có thêm một chị gái? Cách chương.